dù sao cũng không phải là đồ của ta, hỏng thì hỏng. Kìa, Hoa Hoa, tao nhìn dáng vẻ của mày dường như có lời muốn nói. Trong biểu tình bi phấn của Hoa Hoa, Nana công chúa chỉ huy mấy đồ chơi làm bằng đường nhanh chóng hóa tan. Chất dịch sền sệt như có sinh mạng tự len lỏi vào đống, đem chúng nó nhanh chóng liên kết cùng nhau. Trần Mặc tiện tay tìm hai sợi kéo kéo, phát hiện dùng sức cũng kéo không ra. Nói cách khác, dù bỏ mấy trăm cân đu lên trên cũng có thể bảo đảm bình yên vô sự. Tốt lắm, giờ còn lại một vấn đề. Nhìn đu quay đang nghiêng, Trần Mặc đột nhiên nhìn về phía bốn đồ điện cười tà nói. Đó là, chúng ta cần một người đi lên đu quay, sau đó đem những đoạn dây này buộc vào cabin. Ai nguyện ý gánh vác nhiệm vụ gian khổ này nào? Chỉ có kẻ điên mới đi làm chuyện tử vì đạo. Mấy đồ điện mắt đối mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhau từng bước lui về phía sau. Nặng nặng do bị Nana công chúa ôm, không kịp thoát thân. Không đợi nó phục hồi tinh thần, Trần Mặc liền mặt đầy tán thưởng dựng thẳng ngón cái lên nói. Nặng nặng, mày thật vĩ đại, vậy an tâm đi đi. Dù sao chỉ hy sinh mình mày để hạnh phúc ngàn vạn nhà. Cái gì? Hy sinh cái gì? Nặng nặng đang cố thoát khỏi cái ôm, vẫn còn chưa phục hồi tinh thần. Nhưng ngay sau đó, nhìn thấy Trần Mặc đang cầm dây cáp áo lót tiến gần tới phía mình, nó nhất thời kinh hoàng kêu thảm nói. Không cần. E, mơ cơ, o, nơ, không có đáp ứng, em có bệnh sợ độ cao. A, a, a. Lời còn chưa dứt, di động đáng thương liền mang theo 6 sợi cáp, rất ngoạn mục vạch một đường tuyệt đẹp trên không. Vì tiếng thép thê lương của nó, hơn 1.000 người vây xem không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên. Tiếp đó lại không hẹn mà cùng lâm vào hóa đá. Cái gì kia? Cái thứ bay lượn trên không mang đủ màu sắc kiểu dáng kia, sao càng nhìn càng thấy giống. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 073. Cứu viện kỳ quái. Đối với rất nhiều cư dân Nam Thành mà nói, một đêm carnival này có lẽ sẽ là trải nghiệm khó quên trong đời họ. Đu quay đột nhiên phát nổ. Hai nhân vật kinh kịch hóa trang cổ quái ra mặt cứu người. Còn có tiếng kêu khóc của di động bay trên không trung. Mà sự thực đúng như vậy, rất nhiều năm sau vẫn còn người kể với con cháu của mình rằng bộ đội đặc chủng, đội cứu viện đặc biệt. Mấy cái này đã là gì, biết cha của con nhìn thấy đội cứu viện châu bò thế nào không? Thế nào? Giờ phút này chỉ cần nhìn lên bầu trời sẽ biết liền. 6 sợi dây cổ quái đủ màu sắc. Một đầu được gắn trên một cái điện thoại di động làm vật dẫn đường. Gào thét bay về phía chiếc đu quay. Chỉ nghe bốp một tiếng. Di động đã mắc vào một khung sắt của đu quay. Mà khoảng cách giữa đu quay và triền núi ở phía xa kia lại được kết nối lại bởi 6 sợi dây lòe loẹt. Rất rõ ràng, nếu ngươi không nhìn vật liệu làm ra mấy sợi dây kia, có lẽ sẽ cảm thấy đây là lần cứu viện hoàn mỹ. Nhưng vấn đề là áo lót của nữ giới. Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đội trưởng đội cứu hỏa không nói được gì, nhìn về phía bầu trời, cảm thấy đầu có chút không đủ dùng. Với thị lực tiêu chuẩn của hắn, thậm chí có thể thấy rõ nhãn hiệu nào là Tri Ân, Veja, Obade. Toàn bộ đều là áo lót hàng hiệu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng vấn đề là, áo lót hàng hiệu cũng chỉ là áo lót mà thôi, sao có thể thay thế dụng cụ chuyên dụng mà sử dụng. Đội trưởng, chúng ta có nên ngăn cản bọn họ? Biểu tình ngơ ngác nhìn hồi lâu, một đội viên cứu hỏa rốt cuộc cũng nhớ đến chính sự. Đội trưởng đội cứu hỏa vốn muốn gật đầu, nhưng lập tức lại lắc đầu liên tục, tức giận nói. Ngăn cản như thế nào? Mấy tên kia có thể dùng từ siêu nhân để hình dung, chúng ta ngăn trở như thế nào? Hơn nữa, trong các cậu ai có biện pháp cứu người tốt hơn? Còn có biện pháp nào? Mấy chục đội viên cứu hỏa đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ chúng ta có biện pháp đã không đứng nghệt mặt ở đây. Trong lúc nói chuyện, Trần Mặc cũng đang dùng sức kéo cáp áo lót, đến khi khẳng định không có cái nào có thể bung mới thở phào một cái. Theo ra hiệu của hắn, nặng nặng trên đu quay lập tức nhảy vọt lên một cách khó khăn. tới trước cabin của Diệp Dung cùng Mộc Vân, đem một sợi dây cột chặt lên cạnh cửa. Thấy một màn như vậy, hơn 10 người bị nhốt trong cabin vừa kinh ngạc lại vừa cảm khái, rồi lập tức vui sướng hô to. Đó rốt cuộc là gì? Nhìn thấy di động ngoài cửa còn đang bận rộn, một hành khách mập mạp không khỏi há to miệng. Nhưng hắn lập tức này cười to vui sướng, mặc kệ đó là vật gì, ít nhất bây giờ có cơ hội sống. Quan trọng hơn nữa, hắn rốt cuộc không cần chết chung cùng với ba người điên phía đối diện nữa. Cảm khái như vậy, mập mạp nhìn không được vỗ vỗ cái trán, dương mắt nhìn chỗ ngồi đối diện. Bên kia là một vị mỹ nữ mặc cả cây trắng, mặt không hề có cảm xúc, giống như nàng lên đu quay đứng để tìm cái chết. Tiếp tới một vị tiểu cô nương không sợ hãi mà còn hiếu kỳ hỏi thiên đường có yêu quái để trừ hay không. Sau cùng là một bà chủ xinh đẹp kia, nàng nhìn chằm chằm vào di động ở ngoài cửa, miệng lẩm bẩm. Cái này, sao nhìn quen mắt như vậy? Bỏ lại đống hỗn loạn trên đu quay không nói tới. Lúc này công tác chuẩn bị trên sườn núi đều đã xong. Tuy nhiên vẫn còn một ít vấn đề nhỏ. Gần đến công đoạn cuối, đột nhiên Trần Mặc phát hiện trên sườn núi không có cây cối vững chắc nào để buộc. Vấn đề này lúc trước hắn chưa suy nghĩ qua. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Hoa Hoa triệu ra một đám đồ đồng nặng mấy ngàn cân đè lại. Dù mười mấy người cùng nhau trượt qua, cũng có thể chống đỡ được. Đương nhiên thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, Hoa Hoa khó tránh khỏi muốn phí phục vụ. Biết rồi, hai chiếc áo lót của Dung tỷ ốt. Nhìn thấy một đám đồ đồng thao có xu thế bãi công, Trần Mặc chỉ có thể đầu hàng. Nhưng hắn không nghĩ tới Hoa Hoa lại có thể dũng mãnh bổ sung nói. Một chiếc, Dung tỷ một chiếc là đủ rồi, lão đại cho em thêm một chiếc của Mộc Vân. Cút, lần này Trần Mặc không thỏa hiệp, trực tiếp dùng chân đá bay nồi cơm điện. Bị khí thế của hắn hù, rốt cuộc một đám đồng thao thành thật chịu phần bất hạnh, ngoan ngoãn trở thành điểm tựa. Cùng lúc đó, Nặc Nặc nhận được nhắc nhở bên này cũng nhanh chóng nhảy lên phía trước cabin. Thanh mang lói lên mở xích khóa an toàn. Lúc này, mặc dù biết đối phương là tới cứu mình, nhưng đột nhiên chứng kiến một cái điện thoại di động xuất hiện. Hơn 10 hành khách vẫn không tự chủ được hoảng sợ lui về sau. Trốn cái gì mà trốn? Nặc Nặc than thở, đem một sợi dây bện bằng áo lót chuẩn bị từ trước ném vào cabin. Các người theo thứ tự trượt dọc theo áo lót này, đều xếp hàng, không được chen ngang. Nếu là lúc bình thường, mọi người đang trong nguy cơ có thể sẽ tranh giành. Nhưng giờ phút này thấy một chiếc di động đi tới, nghe nó mở miệng nói chuyện, hơn 10 hành khách hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Nặc Nặc tức giận chừng mắt nhìn bọn họ, tức giận nói. Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy qua di động nào mà đẹp trai như vậy sao? Mỹ nữ, nhìn em rất quen mặt, chúng ta có gặp qua ở đâu rồi không? Những lời này là hướng một cô gái ở cạnh cửa nói. Thế nhưng cô nàng còn đang choáng váng nói không nên lời. Rõ ràng không có tâm tình để ý bắt chuyện. Ngược lại Diệp Dung đang ôm hôn nhi ngẩn ra, nhìn không được than thở nói. Thật là kỳ quái, kiểu nói chuyện của chiếc di động này sao giống Tiểu Mặc Mặc thế nhỉ? Những lời này nói rất nhỏ, gần như không có ai chú ý tới. Nhưng Mộc Vân lại hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua rồi lập tức khôi phục diễn cảm bình tĩnh. Cùng lúc, Nặc Nặc nhảy đến trước mặt Diệp Dung, đột nhiên đổi ngữ khí hiền lành, cười tủm tỉm nói. Dung, vị tiểu thư này cô lên trước. Gã béo mắt xịt lùi lại tí cho ca, có tin ca đánh mi thành đầu heo không? Bị nó quát như vậy, tên mập vốn muốn giành trước kia không thể không rụt cổ trở về. Diệp Dung thật mê hoặc chớp chớp mắt. Nghĩ không ra chiếc di động này vì sao lại khách khí với mình như vậy. Có điều đợi đến khi nàng nhìn thấy chiếc áo lót trong tay thì nhất thời lắp bắp nói. Đợi đã, cái này rất giống với cái tôi bị mất ngày trước. Chắc là cảm thấy lời này khó mở miệng. Dù bình thường Diệp Dung biểu hiện rất cường hãn, nhưng lúc này không tự chủ được mặt đỏ. Hơn 10 du khách ở xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không tự chủ được trợn mắt. Thầm nghĩ ngài đừng bậy bạ. Chẳng lẽ chúng ta dùng áo lót của ngài sau đấy sẽ phải cảm kích ăn cứu mạng của ngài sao? Diệp Dung vẫn đờ người ngạc nhiên, nhìn không được lật mặt trái áo lót nói. đúng rồi, lúc trước tôi có vá chỗ này. Lời còn chưa dứt, đu quay đột nhiên chấn động, nhất thời mọi người la hét ầm lên. Diệp Dung cũng không còn tâm trí đi tìm chứng cớ. Lảo đảo vài bước cuối cùng bắt lấy sợi dây. Vội vội vàng vàng vắt chiếc áo lót trong tay qua rồi hai tay nắm chặt. Cúi đầu nhìn nhìn mặt đất phía dưới. Nàng không khỏi cảm thấy dựng tóc gáy. Nhưng vẫn cắn răng dùng sức bám chặt lấy áo lót rồi nhảy ra ngoài. Trong chớp mắt tiếng gió gào thét bên tai, thân thể giống như mất đi sức nặng mà lướt qua. Vài giây sau, nàng cảm thấy thân thể khẽ chấn động. Đụng tới một vật mềm mại. Bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng ăn cần hỏi thăm. Thế nào, không sao chứ? Không có việc gì. Kinh hồn chưa định lắc đầu, Diệp Dung theo bản năng trợn mắt nhìn lại, thấy mình đang trong lòng một vị Ra Cát Lượng, tạo hình cổ quái. Hơi ngẩn ra, nàng theo bản năng lui về phía sau vài bước, nhưng nhìn không được ngẩng đầu nhìn đối phương. Rất kỳ quái, tuy thanh âm khàn khàn, nhưng dường như đã nghe qua ở đâu rồi. Nếu đã không sao thì xin tránh qua một bên. Biết không thể nói thêm dễ lộ, Trần Mặc lập tức xoay người, hướng nặc nặc trên đu quay dựng ngón cái lên. Lúc này, thấy Diệp Dung bình an vô sự hạ xuống. Du khách nhất thời hoan hô lên giống như được uống thuốc an thần. Liền từng người một trượt xuống. Có người dùng thắt lưng, có người dùng cà vạt. Mộc Vân ôm Huân Nhi ở phía sau, thì lại sử dụng đoạn thép được tháo ra từ ghế ngồi để làm vật bám trượt trên dây. Đợi khi bọn họ bình an tới triển núi thì mọi người vây xem cùng nhau hoan hô. Ngay cả đội cứu hỏa cùng cảnh sát cũng nhiệt tình ôm nhau. Trong lúc đó, nặc nặc lại tiếp tục đem dây cáp áo lót đến trước cửa cabin thứ hai theo bài cũ mở cửa. Đến lúc này, ánh mắt mọi người nhìn nặc nặc giống như nhìn thiên sứ vậy. Sôi nổi làm việc theo mệnh lệnh của nó. Không một ai dám làm trái. Khoảng 10 phút sau, 12 cabin đã có 11 an toàn. Nhìn thấy nặc nặc san nan nhảy tiếp tới cabin cuối cùng, Trần Mặc không khỏi thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm nói: lần này mày khá lắm. Ầm, lời còn chưa dứt, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đu quay đang bị thiêu đốt lần nữa nghiêng tới trước, lúc này trực tiếp nghiêng 45 độ. Nặc nặc đang đi trên không sắt không chút phòng bị nào, nhất thời thép chói lai trượt vào chính giữa của không sắt, bị mắc kẹt lại ở khe hở. Trần Mặc lắp bắp kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng đã thấy đu quay đột nhiên chậm rãi chuyển động, bánh răng bằng thép chậm rãi muốn ép nát nặng nặng. Giờ, di động dù sao cũng là di động, coi như thành yêu cũng chống không được sức nặng mấy ngàn cân này. Còn may bánh răng sắt chuyển động tốc độ chậm, ngẫu nhiên bị gió thổi còn lảo đảo. Nhưng khi nhìn thấy bánh răng lúc tiến lúc lùi như vậy, tim của toàn bộ du khách như nhảy tới cổ họng. Đối với bọn họ, di động vừa mới cứu nhiều người như vậy, không thể nghi ngờ là thiên sứ có ngoại hình công nghệ cao. Ai có thể nhẫn tâm nhìn thấy nó bị đập vỡ? Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kinh hô nhất thời vang vọng toàn trường. Rất nhiều người đều kìm lòng không đậu nắm chặt hai tay theo bản năng tiến về trước 2-3 bước. Cứu người! Sau phút choáng váng, Trần Mặc cũng phản ứng lại. Mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, thầm nghĩ cần cứu viện như thế nào, chẳng lẽ lại ném đứa nào nhẹ nhất trong chúng ta lên. Vài giây sau, đột nhiên chúng nó cùng nhau quay đầu cùng nhìn phía KXXX. Biết rồi. Bi phấn nhìn về đu quay, Hoa Hoa đột nhiên than thở, chủ động nhảy ra. Ta ngất. Hoa Hoa như thế nào đột nhiên đổi tính. Trần Mặc kinh ngạc đến nỗi rớt cả điếu thuốc, nhìn không được lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ mày gần đây xem Thủy Hử truyện đột nhiên nghĩa khí sâu nặng sao? Con bà nó chứ. Em cũng không muốn, ai kêu nặc nặc thiếu tiền em. Đáp án thật cường hãn, làm Trần Mặc vốn định mở miệng khích lệ, không khỏi có chút lảo đảo. Đợi một chút. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xa xa ngẩng đầu nhìn trên không, hơi ngạc nhiên nói. Lão đại, anh xem chỗ đó. Cái gì? Trần Mặc ngẩn ra, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn. Không thể tin được. Lúc này trong tiếng gió đêm gào thét kia, trên 100 tên người giấy hợp thành một con diều lớn, hướng về đu quay chậm rãi hạ xuống.

một đám áo đen lực lưỡng liên tục gật đầu rồi chen chúc nhau tiến vào trong. Thomas đi trước dẫn đường, xuất lính thuộc hạ tiến theo một tấm bảo đồ cũ cẩn thận bước về phía trước. Mấy phút sau, một gã áo đen đột nhiên nhấn trên vách tường một cái, nhẹ nhàng mở ra cơ quan mật. Trong tiếng vang trầm thấp, vách tường chậm rãi mở ra, để lộ một cái hốc tối có đặt bên trong một chiếc bình hoa làm bằng sứ nước men xanh. Đây rồi, đây chính là món đầu tiên chúng ta phải tìm. Nhìn thấy chiếc bình sứ men xanh phong cách cổ xưa, Thomas lập tức hưng phấn nhào đến rằng lấy ôm vào trong lòng. Tựa như là gặp được chân bảo. Vài gã thẩm định đồ cổ do hắn mang tới đưa mắt nhìn nhau, nhìn không được hỏi. Ông chủ, ngài xác định chúng ta tìm thứ này sao? Xin thứ cho tôi nói thẳng, thứ này chẳng qua là vật phòng chế, sản xuất không vượt quá 200 năm. Đương nhiên, đây chính là ông chủ lớn đích thân yêu cầu. Nói thì nói thế, nhưng khi Thomas nhìn lại chiếc bình cũng không tránh khỏi hoài nghi. Hắn đương nhiên biết mục đích khi ông chủ lớn thu thập đồ cổ. Nhưng mà cái đồ giả này liệu có linh lực cổ xưa gì đó để mà hấp thu nhỉ? Đúng như mấy gã chuyên gia đồ cổ kia nói, tuổi của thứ này không thể vượt quá 200 năm. Nhưng dù sao thì đây cũng là mệnh lệnh của ông chủ lớn, cho nên Thomas cũng chỉ có thể kính cẩn làm theo. Ra hiệu cho đàn em cất kỹ thứ này. Trước đó hắn vẫn tranh thủ nhìn qua miệng bình vào bên trong. Thậm chí còn hơi gõ nhẹ vài cái. Không có gì đặc biệt, nhìn thế nào cũng là một bình hoa giả cổ thông thường. Nhưng nói đi thì nói lại, tại sao một thứ bình thường thế này lại bị giấu vào một hốc bí mật mà ngay cả lão quán trưởng ma men kia cũng không biết? Mặc kệ nó, ông chủ có lý của ông chủ. Không nghĩ ra thì khỏi. Đưa chiếc bình cho thuộc hạ cất giữ. Thomas lại dọc theo lối đi tới trước. Xuyên qua mấy khu triển lãm. Nhưng chỉ một lát sau, hắn dần dần đi chậm lại, rồi như có suy nghĩ gì mà dừng bước. Đợi một chút, mọi người có thấy gì lạ không? Sao ta có cảm giác nơi này thiếu rất nhiều thứ? Có sao? Một đám áo đen lực lưỡng đưa mắt nhìn nhau rồi quay đầu quan sát bốn xung quanh. Chứng thật là như vậy. Có vài tên từng đến nơi này điều tra tức thì phát giác viện bảo tàng đêm nay quả thực là gần như trống trơn. Hoàn toàn không giống khi bọn chúng tới những lần trước. Lại chúa, Thomas hơi nhíu mày, khẽ than thở. Chẳng lẽ lại giống như cái phim đêm trong viện bảo tàng, mấy thứ kia? Ông chủ, cẩn thận! Đột nhiên vang lên tiếng kinh hô cắt lời Thomas. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, một thanh trường mâu đang rít gió mà đến. Căn bản không kịp tự hỏi người đánh lén là ai, Thomas chỉ có thể trong lúc nguy cấp theo bản năng mà nghiêng người. Vèo! Chỉ nghe một tiếng vang sắc bén. Lưới mâu sáng lạnh bay sát cắt một đường qua mặt hắn rồi cắm lên vách tường khiến thân mâu rung bần bật. Mấy gã đàn em giờ mới kịp phản ứng. Lập tức giơ súng chỉ hướng trường mâu bay đến. Thế nhưng chỉ thấy có bóng đen lấp loáng rồi biến mất. Tốc độ nhanh tới mức làm tất cả hoài nghi đó chỉ là ảo giác. Chuyện gì thế này? Xoa xoa máu tươi trên mặt Thomas tất nhiên cảm thấy đau đớn, nhưng nhiều hơn là kinh hãi. Lời còn chưa dứt, từ trên không đột nhiên truyền tới tiếng quát. 5-6 thân ảnh từ chiếc đèn treo trên trần nhà ầm ầm nhảy xuống. Không đợi đứng vững đã vung trường kiếm chém ra. Kiếm quang phá không mà qua, mấy gã vệ sĩ áo đen nhất thời kêu thảm ngã xuống, ngực phun từng vòi máu tươi. Thomas ngẩn ra, hoảng sợ lui về phía sau vài bước đồng thời quát hoảng. Bắn, bắn, mau! Trong lúc tiếng hô còn vang mãi trong đại sảnh chưa dứt, hắn lại đột nhiên như hóa đá tại chỗ. Giống như nhìn thấy chuyện gì đó khó có thể tin. Mà thực sự thì chuyện trước mắt quả thật khó để tin nổi. Đứng giữa vòng thi thể của 5-6 gã vệ sĩ là mấy cái tượng binh mã đang quơ trường kiếm, mắt trợn trừng ngạo nghễ đứng thẳng. Mà một bức tượng tựa hồ như là thủ lĩnh đã thừa cơ rút trường mâu trên vách tường, lạnh lùng tiến lên một bước hỏi. Who are you? À, nếu như nói tượng binh mã biết công kích làm Thomas muốn ngất rồi, thì giờ nghe chúng nó nói tiếng Anh khiến hắn muốn phát điên. Có điều hiện tại còn chưa phải lúc tự làm chập dây thần kinh, hắn lập tức rút súng lục quát lớn. Bắn! Không cần sợ, bọn chúng cũng chỉ giống như cái phim kia thôi. Ý là phim đêm trong viện bảo tàng. Đoàn! Một viên đạn vừa mới được bắn ra, thì một hình ảnh khiến kẻ khác khiếp sợ tức thì hiện diện. Trong ánh mắt mở to hết cỡ của mấy chục gã vệ sĩ đồ đen, tượng binh mã, mô hình người vượn, tượng sáp, tượng điêu khắc, thậm chí cả mấy loại đồ cổ thông thường dùng để triển lãm lại giống như là thủy triều quét ngang qua đại sảnh. Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này không? Một bộ xương voi ma mút nặng tới gần một tấn cứ thế vung cái mũi dài như là roi quất tới. Vài gã vệ sĩ thậm chí còn trong lúc ngây người đã trực tiếp bị đánh bay lên không rồi đáp thật mạnh lên vách tường. Bắn bắn bắn bắn. Đến lúc này, nói cái gì đều là vô nghĩa. Giờ phút này kẻ nào có súng đều xả đạn như chưa từng được xả. Bắn bừa mọi ngõ ngách khắp đại sảnh. Bộ xương voi ma mút kia trực tiếp bị cắt đứt xương đùi. Gào rú đổ ập xuống đè lên một đám tượng sáp. Đám tượng binh mã không vì thế mà khiếp sợ. Mạnh mẽ lao lên. Mỗi lần thấy ánh kiếm lóe lên là lại có vài tên vệ sĩ gục xuống. Thế nhưng không chờ chúng rút trường kiếm ra khỏi ngực địch nhân thì viên đạn đã gào thét mà đến xuyên qua lồng ngực của bọn chúng. Rồi sau đó là hàng loạt phát đạn bồi. Mấy phút sau, Thomas rốt cuộc thở hổn hển buông súng được mấy tên thuộc hạ dìu mà từ từ đứng dậy. Nhìn đống hỗn độn từ vật triển lãm trên mặt đất. Lại nhìn bên mình chỉ còn sót lại hơn 10 người. Hắn đột nhiên không biết là nên cười hay nên khóc. Thế này mà là thắng sao? Những thuộc hạ từng theo mình trải qua vô số lần nguy hiểm lại có thể chẳng biết tại sao là bị đám đồ cổ kia xử lý hơn phân nửa. Đây là còn may được ông chủ lớn nhắc nhở. Nếu không hẳn là mình sẽ không hề có chuẩn bị mà xông vào. Cuối cùng bị một cái tượng binh mã kia một kiếm bổ đôi. Con mẹ nó. Nhìn vết thương trên đùi mình. Thomas lảo đảo bước về phía trước vài bước. Thuận thế hung tợn đạp mấy cái lên bộ xương voi ma mút. Không có thời gian lãng phí, đám dân ngoài kia chắn chắn đã nghe được tiếng động có lẽ báo cảnh sát rồi cũng nên. Cho các ngươi 3 phút, phải tìm hết được thứ trong ảnh, sau đó tập trung lại nơi này. Rầm, lời còn chưa dứt. Vách tường phía đông đã đổ sập. Một chiếc xe cứu hỏa từ lỗ thùng hung mãnh chạy vào. Trực tiếp đụng bay mấy gã vệ sĩ xui xẻo. Khói bụi mù trời, thế nhưng không giảm được tốc độ của chiếc xe cứu hỏa. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, nó tiếp tục húc sập nốt vách tường phía tây rồi mới miễn cưỡng dừng bánh. Chỉ nghe một tiếng rầm thật lớn. Cửa xe móp méo trực tiếp bị đá văng ra. Tiếp đến mấy thân ảnh cả người bụi đất từ bên trong chui ra. Người chui ra đầu tiên qua giọng nói có thể xác định là nam oán hận lớn giọng. Ôi trời ơi! Mộc Vân cô còn nói là tính tốt phương hướng, cửa chính của cô là bức tường này hả? Ủa? Vài giây sau, nhìn thấy nòng súng đã đậu. Trên cổ họng mình, Trần Mặc lập tức biết điều lựa chọn sơ hai tay lên. Đương nhiên, lại như một thói quen, hai tay tuy rằng đã sơ lên, nhưng miệng hắn thì tuyệt đối không thể ngậm lại. Hây hây! Hình như chúng tôi nhầm chỗ. Các vị cứ tiếp tục, chúng tôi là muốn đến cung văn hóa cơ, không biết các vị có thể chỉ giúp không? Câm mồm! Nghe một đống lằng nhằng muốn lùng bùng lỗ tai, Thomas trực tiếp lấy báng súng đập mạnh lên trán Trần Mặc. Thằng bảo vệ ngu xuẩn, tao không biết vì sao tự dưng mày trở về, nhưng thế cũng tốt. Tao không ngại giúp mày một việc đâu. Mày có muốn ngày mai không cần phải giải thích chuyện mất mát trong viện bảo tàng không? Nói xong Thomas nhích khóe miệng, ngón tay cong lại muốn bóp cò súng. Chính là ngay sau đó, ánh mắt của Thomas bị lái sang một nơi khác rồi như đóng đinh lại trên khuôn mặt vô cảm của cô gái trẻ vừa bước khỏi xe. Trí nhớ của hắn rất tốt, cho nên hẳn là sẽ không nhầm. Cô gái kia chính là nữ cảnh sát có trực giác vượt quá tưởng tượng. Tại giờ phút này, mặc dù không có mặc bộ đồ cảnh sát, nhưng nữ cảnh sát này làm cho người ta cảm giác càng thêm nguy hiểm. Giống như nàng tùy thời đều sẽ ra tay công kích. Ảo giác, đây chỉ là ảo giác thôi. Không kìm nổi lùi về sau từng bước, nhưng khi nhìn lại khẩu súng lạnh như băng trong tay, Thomas lập tức khôi phục súng khí. Giật lấy một khẩu súng tự động từ tay thuộc hạ, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt vô cảm phía đối diện cười gằn. Tốt lắm, hóa ra vẫn còn thừa con mồi. Vậy thì mời chúng mày thử một chút. Quay mặt về họng súng sắp khạc đạn, Mộc Vân không hề sợ hãi bình tĩnh trả lời. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Thomas, nàng bình thản chỉ khẩu súng. Có thể thử, nhưng ta cam đoan người chết trước chính là ngươi, ngươi cảm thấy sao? Cái này xem như là uy hiếp sao? Thomas cảm thấy buồn cười, nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô hồn của đối phương, hắn đột nhiên không tự chủ được khẽ rùng mình. Trong không khí yên tĩnh đến dịu dị, một gã vệ sĩ thật cẩn thận tới gần Thomas, thấp giọng nhắc nhở. Ông chủ, chúng ta không có thời gian đâu, ngài xem. Câm mồm. Hung tợn quay báng súng đập mạnh một cái lên ớp thuộc hạ, sau đó lập tức chỉ thẳng lên trán một vân Thomas quát. Con mẹ nó. Đừng tưởng rằng nói mấy câu có thể dọa tao, giờ đến địa ngục mà báo. Hơi hơi cong ngón tay đặt trên cỏ súng. Giờ phút này khẩn trương tới cực điểm. Viên đạn lạnh như băng lúc nào cũng có thể gào thét bắn ra. Thật xin lỗi, tôi không muốn quấy rầy các ông. Trần Mặc như cũ bị mấy khẩu súng nhắm thẳng đầu đột nhiên thở dài. Nhưng mà nếu các ông nhìn sang bên kia có lẽ sẽ gặp một cái kinh hỉ lớn đó. Cái gì? Dù đang lúc căng thẳng thế nhưng Thomas vẫn không nhịn được quay đầu nhìn về vách tường bị xe cứu hỏa tông sập lúc nãy. Cơ hồ đồng thời, hàng loạt tiếng còi xe cảnh sát chói tai vang vọng tới. Mấy chục chiếc xe cảnh sát gào thét chạy như bay mà đến. Rồi tiếp đó là hàng loạt tiếng phanh ghép nổi ra gà phía trước triển lãm. Không được nhúc nhích. Bỏ vũ khí xuống. Các người bị bao vây. Một tiếng quát lớn vang lên, mấy chục cảnh sát chen chúc nhảy ra khỏi xe, hàng loạt họng súng đồng thời nhắm ngay mục tiêu. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Mặc nhìn Thomas đang đứng hình, bộ dạng xấu hổ mở hai tay nói, ngại quá, sự tình là thế này, vì chúng tôi không có bằng lái. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com, truyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 078. Chuyên gia phá bom. Đợt buông nhỏ cho khỏi quên nhau. Trong khi viện bảo tàng đang diễn ra cảnh gà bay chó chạy thì trên đỉnh chiếc thuyền hải tặc ở khu vui chơi Nam Thành lại yên tĩnh đến bất thường. Nhìn thấy bom hẹn giờ được gắn trên chiếc xà ngang bọc kim loại. Bốn đồ điện đưa mắt nhìn nhau. Cũng không biết làm sao mới tốt. Giờ khắc này. Trên màn hình của quả bom hiện con số màu đỏ 3 phút 20 giây. Mà ai cũng rõ ràng là nó đang từ từ đếm ngược. Nặc nặc, cái này nhường cho mày đấy. Hoa hoa chớp chớp mắt nhìn bom hẹn giờ, lần này nó cũng không hô câu kinh điển. Của ca, mà lại khiêm nhường nhìn đồng bạn. Nhường cái, bếp. Nặc nặc bi phấn chừng mắt liếc nó một cái than thở nói. Tất cả là đang cùng lên thuyền rồi, ai cũng đừng mong chạy. Tóm lại, chú nào biết tháo bom không? Cái này. Hoa hoa buồn bực lượn quanh quả bom một vòng thầm nghĩ nếu ca mà biết tháo thì còn nhường mi làm gì? Ca biết. Trong lúc đồng bạn tranh cãi, bản đã đô một đống tư liệu về rồi tập hợp thành một file gọi là sổ tay hướng dẫn tháo bom đơn giản nhất. Nặng nặng cùng hoa hoa nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm cùng nhau tiến đến trước màn hình bắt đầu quan sát. Chỉ có xa xa nhìn không được thở dài. Ca nói này chỉ còn gần 3 phút, giờ các chú mới học tháo bom có phải quá muộn rồi không? Không muộn, nước đến chân mới nhảy, không cao cũng phải cao. Nặng nặng mắt liếc, mồm vẫn không nghỉ đắc ý thốt một câu. Ê từ từ, loại này đúng không, nhìn giống lắm, bọn mày thấy thế nào? Hỏi chúng ta sao? Mấy đồ điện mê hoặc nhìn lại quả bom rồi so sánh với loại trên màn ảnh, ai cũng không dám khẳng định. Nghĩ nghĩ vài giây, nhìn thấy thời gian trên quả bom càng lúc càng ít, nặng nặng rốt cuộc nhìn không được cắn răng nói. Con bà nó chứ? Mặt xác, bom nào chả để nổ quanh quẩn cũng chung nguyên lý thế thôi. Trời mới biết có phải như vậy không? Nếu có chuyên gia phá bom nào nghe được câu này, phỏng chừng sẽ tăng sông hộp máu mất. Có điều là đối với nặc nặc mà nói, tất cả chuyện này đều không liên quan. Nó chỉ đơn giản nhìn thêm vài lần rồi rất là vô trách nhiệm ra lệnh. Ngon rồi. Trước hết chúng ta phải tháo vỏ ngoài của quả bom đã. Giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Hoa, tao nói là mở ra chứ không có bảo mày tháo tung. Chỉ chậm một giây nữa thôi thì chắc Hoa đã trực tiếp kích nổ quả bom, sau đó mọi người cùng nhau đi làm liệt sĩ. Còn may mà vào giây cuối có nặng nặng kịp hét to. để nó miễn cưỡng dừng lại rồi thật cẩn thận dùng sức khẽ hút một cái. Mở vỏ ngoài của quả bom ra. Tốt lắm. Nặng nặng thở phào một cái, lại tiếp tục giảng giải. Tiếp theo, bên trong quả bom sẽ có 3 cái dây dẫn theo thứ tự là đỏ, vàng và xanh. Thế nào, tìm được chưa? Mới tìm được một nửa. Bỗng dưng Hoa Hoa ngẩn người rồi khẽ nghiêng mình cho tất cả nhìn thấy tình huống bên trong quả bom. Quả thật như nặng nặng miêu tả. Bên trong này có 3 sợi dây. Nhưng vấn đề mày sắc của chúng nó không phải là đỏ vàng xanh. Mà là đỏ trắng đen. Yên tĩnh. Tưởng gì yên tĩnh. Vài giây sau, nhìn thấy thời gian từng giây trôi qua, nặng nặng đột nhiên hét to. Mau tìm, mau tìm. Bản bản tìm thêm nhiều hướng dẫn nữa đi. Không cần nó nói, bản bản cũng đã bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, mà theo đó là càng lúc càng nhiều loại bom xuất hiện. Chỉ chốc lát đã có hơn 10 loại phương pháp xuất hiện trên màn hình. Loạn xà ngầu xanh đỏ tím vàng đủ cả. Rối một đống như tơ vò. Mà vào lúc này, xa xa như cảm thấy chưa đủ rối còn nhắc. Nhanh các cô, chỉ còn 1 phút 30 giây. Câm mồm. Mấy đồ điện cùng hung áp trợn mắt liếc nó một cái rồi quay lại tập trung chuyên môn. Con mẹ nó. Mắt thấy bản bản còn phí công, nặng nặng rốt cuộc thở dài, bất đắc dĩ nói. Việc đã đến nước này, ca đành tung ra đòn sát thủ cuối cùng. Được rồi, chúng ta giúp thăm để quyết định cắt dây nào. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Nếu Trần Mặc có mặt ở đây, nhất định sẽ không chút khách khí giơ ngón giữa, cái kế hoạch quái dược gì vậy. Nhưng mà mấy đồ điện lại đưa mắt nhìn nhau, cũng không đứa nào phản đối. Nặng nặng ngay lập tức xé mấy mẩu giấy nhặt được trên thuyền rồi rất thần kỳ tô ra 3 màu đỏ trắng đen bên trong. Sau đó vo lại rồi tùy ý thả trên mặt đất. Hoa Hoa nhàn nhã nhặt lên một cái, mở ra rồi thuận miệng than thở. Màu đen, lại là màu đen. Không đợi nó nói xong, nặng nặng liền nhào lên định cắt dây. May là đúng lúc này bản bản đã tra thành công. Vội vàng ngăn cản. Khoan, không phải đen, tao tra được là màu đỏ mới đúng. Vô cùng may mắn. Chỉ chậm nửa giây nữa thôi là nặng nặng đã cắt phăng dây đen. Được bản bản nhắc như vậy, vào thời khắc cuối cùng nó vẫn nhay nhảy dừng lại quay đầu nghi hoặc nói. Chắc không, đứa nào điêu làm chó nhé. Đã là đồ điện, sai sẽ bị nổ chết chứ còn được làm chó đã phước. Thế nhưng bản bản vẫn nghiêm túc kiểm tra lại lần nữa rồi hiển thị hướng dẫn nó tìm được lên màn hình cho tất cả cùng xem. Nặng nặng hồ nghi nhìn vài giây, rốt cuộc bất đắc dĩ cử động. Được rồi, ca đây sẽ tin chú một lần. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, chỉ còn 50 giây sao? Mắt nhìn thời gian sắp hết. Nặng nặng rốt cuộc bất chấp tiếp tục kiểm tra. Vội vội vàng vàng bổ nhào tới trước quả bom hẹn giờ. Mấy đồ điện đưa mắt nhìn nhau, biết điều đồng thời lui về phía sau vài bước, Hoa Hoa vẫn còn rất súng mánh thép một câu. Nặng nặng, mày cứ yên tâm mà đi đi, tiền thiếu nợ tao không cần phải trả nữa đâu. Cút, tụi mày là đám khốn nạn không có nghĩa khí. Đầy mặt bi phấn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nặng nặng rốt cuộc nơm nớp lo sợ vận khởi thanh mang. Nhẹ nhàng cắt đi dây dẫn trong quả bom. Nhưng ngay trong nháy mắt này, xa xa vẫn từ đầu nhìn chằm chằm quả bom đột nhiên run lên thét to. Khoan, đừng! Nặng nặng, mày cắt cái gì thế hả? Tách! Tiếng hô này hiển nhiên đã quá muộn, trong ánh mắt kinh hoàng của xa xa, nặng nặng đã không chút do dự cắt đứt dây dẫn. Nhưng chuyện nghiêm trọng ở đây là, dây mà nó cắt lại không phải màu đỏ, mà là màu đen. Amen! Trong chớp mắt, mấy đồ điện thực hoảng sợ nhảy ra 5-6 mét. Cùng dùng một loại ánh mắt bi thương nhìn nặng nặng. Nhưng mà ngoài dữ liệu của bọn nó, vụ nổ như trong tưởng tượng cũng không xảy ra. Máy đếm ngược kia cũng dừng lại ở giây thứ 45. Làm sao vậy? Ngơ ngác đứng tại chỗ, nặng nặng nhìn lại sợi dây màu đen mình vừa cắt, vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Sao cái đầu mày? Mấy đồ điện ngạc nhiên không nói gì, đột nhiên cùng nhau nhào đi lên loạn tấu. Bọn tao bảo mày cắt dây đỏ, mày lại đi cắt dây đen, muốn chết thì nhảy từ đây xuống được rồi không cần làm thế đâu. Ủa, dây này không phải màu đỏ sao? Vẫn không biết mình sai cái gì, nặng nặng thực cẩn thận nhìn lại sợi dây vừa cắt, nghi hoặc nói. Không sai mà, dây này rõ ràng là dây đỏ, bọn mày đừng đùa nữa. Đùa cách đầu mày. Bị một màn vừa rồi dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Dù biết nặng nặng thần xui dược khiến cứu mọi người, nhưng xa xa vẫn nhìn không được phẫn nộ quát. Mày nhìn cho rõ rồi mới cắt không được hả? Nếu đây là màu hồng thì mặt trời là màu gì? Ủa? Mặt trời không phải cũng màu này sao? Ấm ướt loạn choạng, nặng nặng vẫn cảm thấy mình chẳng có gì sai. Mấy đồ điện thực dược gì đưa mắt nhìn nhau đột nhiên lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Hoa Hoa tỉnh ngộ dùng mình một cái. Này, nặng nặng, mày xem cái đèn giao thông đằng kia đi, giờ đang là đèn xanh hay đèn đỏ? Vài giây sau, căn cứ đáp án nặng nặng đưa ra, mấy đồ điện rốt cuộc đạt được kết luận nhất trí. Hóa ra di động có thể bị bệnh mù màu, hơn nữa mù màu nghiêm trọng. Cảm khái việc đến tận bây giờ mới phát hiện chuyện này. Hoa Hoa lung la lung lay leo lên cái xà kim loại muốn gỡ quả bom xuống. Nốt cái này là xong. Chúng ta đi kiếm lão đại. À, tiếng tích tắc vốn đã dừng khi nãy, giờ đột nhiên lại vang lên. 45 giây, 43 giây, 40 giây. Tưởng gì yên tĩnh, Hoa Hoa đột nhiên hét lên một tiếng. Con mẹ nó, nấp mau, nấp cái đầu mày. Trong lúc nguy cấp, chỉ thấy xa xa đột nhiên bộc phát ra dũng khí. Đầu xe giật lấy bom hẹn giờ rồi theo độ dốc phía đầu thuyền hải tặc phóng lên trời trực tiếp bay qua từng vây. Tránh né biển người phía trước. Nó tức thì tăng tốc độ lớn nhất. Như ruột mì phóng đi. Trong khoảng khắc đã xẹt qua gần 100 mét. Bản bản đứng trên đầu xe mở ra bản đồ thấp giọng nói. Đi về hướng đông. Nơi đó có một khu nhà xưởng bỏ hoang, hình như là đang đợi phá bỏ. Mau lên, chỉ còn 30 giây. Tử thần thiên địa ơi! Hét lớn một tiếng. Xa xa lần thứ hai bay lên trời. Trực tiếp phóng qua nóc mấy ngôi nhà cấp 4 rồi nện xuống mặt sàn xi măng. Không đợi cho thân hình vững lại. Động cơ gào thét dâng lên thanh mang. Thân xe tựa hồ biến thành hư ảnh. Đột phá cả giới hạn thời không. Nháy mắt đã nhìn thấy hình dáng khu nhà xưởng vốn xa tít. Nhìn vào đồng hồ trên quả bom điểm ở số 10, nó đột nhiên bốc bánh sau, đem quả bom hẹn giờ ném lên không. Bản, bản, có. Giống như sớm đã đợi lúc này. Bom hẹn giờ vừa bay lên. Bản bản đã hóa thành tấm thép lớn mấy mét rồi đập thật lực lên quả bom. Chờ, chỉ nghe một tiếng va đập thật lớn. Quả bom hẹn giờ giống như bóng chày bị đập trúng. Gào thét bay đi. Hướng về nhà xưởng phía xa. Mà đồng hồ trên bom lúc này đã chỉ con số 3 giây. Lý Tiên Sinh, xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng phá rỡ nhà xưởng này. Cùng lúc đó, tại bãi đất trống gần nhà xưởng, một gã đốc công đội xây dựng đang vớ ngực, hướng chủ đất hứa hẹn. Tôi dám nói, về tốc độ phá rỡ không ai qua được đội của tôi, chỉ cần 2 tháng. Ầm, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Kéo theo là mây lửa ngập trời. Nhà xưởng đang dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, nơ. Sừng sững chỉ nháy mắt đã kịch liệt lung lay rồi sụp đổ. Phút chốc đã hóa thành một đống hoang tàn. Nhìn bụi khói phô thiên cách địa. Vô luận là đốc công hay chủ đất đều há to mồm. Ngửa đầu nhìn cảnh tượng đồ sộ phía trước. Sau vài phút yên tĩnh đến dường gì, người chủ đất rốt cuộc khiếp sợ đẩy đẩy mắt kính, thì thào lẩm bẩm. Này, Vương đốc công, ngài vừa mới nói phá rỡ nơi này cần bao lâu? 2 tháng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất yêu. Chương 079. Cô là ai? Đợt buông nhỏ cho khỏi quên nhau. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Liên tục phun ra hơn 10 câu thô tục. Thô mát dù đang dồn sức chạy trối chết vẫn phải phân một phần năng lượng sống để mà buồn bực. Hắn thật sự không nghĩ ra. Vì cái gì mà kế hoạch cướp bóc vốn vô cùng chu đáo lại lần nữa thất bại không sao hiểu nổi. Có trời mới biết đây là có chuyện gì. Đám cảnh sát vốn đang phải ở khu vui chơi lại chen chúc mà đến. Hơn nữa thần tình tức giận như vừa bị trêu đùa. Kết quả là đám cướp lấy Thomas cầm đầu, liền rất không may đã trở thành bao cát cho người phát tiết. Trong trận nổ súng cực kỳ thảm thiết.